ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7. Chuyện này bị bóc quá. Hai người tiếp tục tìm kiếm, lại qua vài phút. Hai người không thu hoạch được gì. Quân Ngạn lại lần nữa cảm giác được một đạo bóng trắng lướt qua. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ có thấy một mặt màu trắng bóng dáng, đừng tìm. Nơi này hẳn là tìm không thấy thứ gì. Quân Ngạn khuyên câu, Lâm Trạch nói câu tính. Dù sao cũng chính là chút trứng vịt. Ta trở về đem dư lại trứng vịt trang hảo. Miễn cho lại bị lão thử ngậm đi rồi, Quân Ngạn trong lòng có ý tưởng khác. Nhưng cũng không vội với nhất thời. Trước bồi Lâm Trạch về phòng, Lâm Trạch trở lại phòng khách. Lấy ra một cái thùng giấy tử. Chuẩn bị trang trứng vịt này một số. Phát hiện lại mất đi hai cái, này đó lão thử không khỏi quá mức bừa bãi. Ban ngày ban mặt liền tới trộm đồ vật. Lâm Trạch trong tay còn cầm một viên trứng vịt. Biểu tình thập phần căm giận, Quân Ngạn nói. Cũng không nhất định là lão thử. Ta đại khái đoán được trứng vịt ở đâu. Đi cho ngươi tìm xem, Lâm Trạch không biết hắn phát hiện cái gì. Vì thế nói ta cùng ngươi cùng nhau, Quân Ngạn cũng không có cự tuyệt. Đỡ người tới chuồng gà, ngỗng trong ổ nằm bò ngỗng trắng nâng lên nó ngỗng đầu. Nhìn đến hai người khi đầu không chịu khống chế mà co rúm lại một chút. Nhưng thực mau lại đúng lý hợp tình mà dương lên, Lâm Trạch vẫn là từ nó một loạt động tác trong. Được ra một tia có tật giật mình. Cường Trang chấn định che lấp Thanh Long. Người cho ta lên. Lâm Trạch đi đến ngỗng oa bên cạnh. Mệnh lệnh nói, ngỗng đại gia sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Đương nhiên sẽ không, Thanh Long làm bộ chính mình là một con bình thường ngỗng. Sao có thể nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ, Lâm Trạch thật là bị nó làm đến không có tính tình. Nhưng thật ra Quân Ngạn trực tiếp một ít, một phen xả quá lớn ngỗng trắng chậu cơm. Sau đó từ hắn trong túi lấy ra một cái Thanh Long. Một phen gấp tiểu đao, ngươi chừng nào thì mang lên. Lâm Trạch cư nhiên không có phát hiện, tùy tay lấy. Quân Ngạn cười cười, trực tiếp lột ra Thanh Long ngoại ra. Đem màu đỏ tím thịt quả cắt thành tiểu khối. Dừng ở chậu cơm, ngỗng trắng nho nhỏ đậu đen mắt đều mở to không ít. Lưu luyến ở Thanh Long thịt thượng khó có thể rời đi, dụ hoặc làm ngỗng trắng nhịn không được dùng. Sức lắc lắc đầu, hiểm hiểm duy trì lý trí. Không từ nó trong ổ ra tới. Thanh Long liền ở nó chính mình chậu cơm. Chính mình chậu cơm đồ vật. Khi nào đều là của nó. Nghĩ đến đây. Nó còn hơi có chút đắc ý rào rạt có thể a. Quân Ngạn thấy ngỗng không dao động. Bưng lên chậu cơm. Cách vách giống như dưỡng gà. Nếu nhà ta ngỗng không ăn. Vậy cầm đi cấp cách vách gà ăn đi. Hắn làm bộ phải đi. Ngỗng trắng đoan trang duy trì không được. Nôn nóng mà nga nga nga kêu lên muốn ăn. Muốn ăn liền xuống dưới. Quân Ngạn chiều đối phương vẫy tay. Ngỗng trắng rốt cuộc nhịn không được. Từ nó oa trong ổ xuống dưới, lộ ra phía dưới một đống trắng bóng trứng vịt, trừ bỏ trứng vịt ở ngoài. Còn có ba cái hoàn chỉnh Thanh Long, màu đỏ tím ở màu trắng trứng vịt làm nổi bật hạ thập phần thấy được ngỗng trắng ăn uống thỏa thích. Ánh mắt thường thường chú ý chính mình oa, liền sợ Lâm Trạch muốn tịch thu nó trứng, Lâm Trạch vô ngữ. Này đó trứng có chút không phải thụ tinh trứng. Người ấp cũng sẽ không ra nhãi con, Thanh Long trứng cuối cùng vẫn là bị Lâm Trạch cầm trở về. Kiểm tra đo lường một phen lúc sau. Đem không có thụ tinh trứng lấy ra. Thụ tinh trứng để lại cho Thanh Long, Thanh Long trương đại lây dính màu đỏ tím miệng. Vui vẻ mà, ngỗng, một tiếng. Còn dùng nó miệng rộng ngậm nổi lên một viên trứng vịt phóng hảo. Nói vậy phía trước. Chính là lợi dụng nó này há mồm được rồi kia trộm trứng việc, trứng vịt cho ngươi. Làm trộm trứng trừng phạt, Thanh Long tịch thu, Lâm Trạch đem ngỗng trắng trong ổ ba viên Thanh Long đều cầm đi. Ngỗng trắng trên người có nhiệt độ cơ thể, Thanh Long bị như vậy độ ấm buồn. Thời gian dài khẳng định sẽ hư, ngỗng trắng có chút luyến tiếc. Nhìn xem 20 tới viên bạch hồ hồ trứng vịt, lại nhìn xem ba viên màu đỏ tím Thanh Long. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, Lâm Trạch là ở 3 ngày sau mới biết được ngỗng trắng trong ổ Thanh Long. Lai lịch, tựa như hắn phía trước không biết vì cái gì ngỗng trong ổ sẽ nhiều ra 3 cái Thanh Long giống nhau. Hôm nay Lâm Trạch lại đây vừa thấy, lúc này mới phát hiện ngỗng trong ổ lại nhiều ba cái thanh long, này thanh long xuất xứ đương nhiên chính là Thất Thúc Công nơi đó, Lâm Trạch đi hỏi hỏi. Mới biết được ngỗng trong ổ thanh long đều là ngỗng trắng đi thảo muốn. Thất Thúc Công cũng không thiếu, liền nhiều cho chút, ngỗng trắng liền như vậy ấp nổi lên trứng. Ấp trứng ngỗng trắng nhưng thật ra an tĩnh không ít. Lâm Trạch ngược lại cảm thấy thích ý, khoảng cách tai nạn xe cộ đã qua đi hơn một tháng. Kia chàng kỳ quái quỷ đánh tường giống như cũng rời xa thế giới của chính mình, Lâm Trạch nguyên bản đều đã buông xuống chuyện này. Nhưng vào lúc này rồi lại chờ tới tương tự một hồi sương mù dày đặc, theo lý thuyết. Hiện tại thời tiết đã tiến vào tháng 11 phân, chẳng sợ đang ở phương Nam, khô nóng thời tiết cũng đã trở nên mát mẻ. Lúc này xuất hiện sương mù dày đặc như thế nào cũng không nên, bất quá chung quanh người tựa hồ đối. Tình huống như vậy tập mãi thành thói quen, Lâm Trạch đối sương mù dày đặc có chút bóng ma tâm lý. Này sáng sớm thượng đều không có ra cửa, chương 8 quân ngạn tắc không có hắn như vậy nhiều kiêng kỵ. Hôm nay sáng sớm lại xách lên hắn bọc nhỏ, tính toán đi bờ biển bơi lội, sớm như vậy đi ra ngoài. Hiện tại lại không nhiệt, có thể chờ sương mù lui lại đi. Lâm Trạch đối trận nay sương mù dày đặc có bóng ma. Đương nhiên không muốn xem quân ngạn vì thế mạo hiểm. Vạn nhất người này cũng gặp quỷ đánh tường tình huống làm sao bây giờ? Quân ngạn lại thập phần tâm đại. Bất quá là chút sương mù dày đặc, không quan trọng. Hắn cuối cùng vẫn là ra cửa, Lâm Trạch lo lắng rốt cuộc có chút dư thừa. Quân ngạn đi ra ngoài hơn một giờ sau, lại ở sương mù lui bước sau đã trở lại, nhìn đến người nguyên vẹn. Lâm Trạch cười nhạo chính mình thật là trông gà hóa quốc. Si ngốc, ngày hôm sau, Lâm Trạch cùng quân ngạn đi bệnh viện, dọc theo đường đi. Lâm Trạch đều thập phần lo lắng sẽ có lần trước quỷ đánh tường tình huống phát sinh. Thẳng đến trấn trên đều không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, hắn trên đùi thương thế cũng đã hảo đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, thân thể khôi phục lực cường. Bác sĩ vì hắn gỡ xuống thạch cao, về đến nhà. Lâm Trạch bắt đầu làm mặt khác tính toán. Hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cũng nên dưỡng da sống tạm, hủy đi thạch cao cùng ngày. Hắn liền sửa chữa tân lý lịch sơ lược phát ra. Kế tiếp chính là chờ đợi hồi phục thời gian, hết thảy đều ở Lâm Trạch đoán trước chung. Nhưng mà gợn sóng lại không có đơn giản như vậy mà đình chỉ, vào đêm. Nhỏ nhỏ vịnh trước sau như một yên lặng. Chỉ còn lại có sóng biển chụp đánh đá ngầm thanh âm, trong thôn ngọn đèn dầu tắt. Mọi người cũng chìm vào mộng đẹp bên trong, bỗng nhiên. Một đạo thanh âm cắm vào này nhất phải yên tĩnh bên trong, thanh âm kia như là trẻ con đề kêu. Lại xa xưa lâu dài, dung nhập trong bóng đêm không có chút nào không khỏe. Phảng phất nguyên bản chính là vì cảnh tượng như vậy mà sinh, Lâm Trạch mở hai mắt như là nghe được. Ước định tín hiệu, hắn theo bản năng làm ra động tác, xuống giường mặc quần áo. Hướng bờ biển đi đến, tiếng đóng cửa vang lên, thôn Nam duy nhất một con thổ cẩu. Vào lúc này điên cuồng phệ kêu lên, kéo thôn Bắc những cái đó cẩu cũng kêu lên, quân ngạn mở mắt ra. Trước tiên đem chăn đơn xốc lên, đuổi theo Lâm Trạch chạy đi ra ngoài, Lâm Trạch theo thanh âm đi tới bờ biển Huyền Nhai. Lúc này nước biển thủy triều đã lan tràn tới rồi Huyền Nhai vách tường trung ương, lại mộng du. Quân ngạn đứng ở cách đó không xa một thân cây sau, cẩn thận quan sát Lâm Trạch dị thường hành động. Lần này hắn học ngoan, lấy ra di động bắt đầu ghi hình. Đáng tiếc hắn ly đến có chút xa. Tuy rằng nương ánh trăng có thể nhìn đến bốn phía mông lung cảnh sắc, ở di động lại chỉ có thể nhìn đến đen thùi lùi một mảnh. Lan can bên cạnh chỉ có một hắc ảnh, có chút ít còn hơn không. Quân ngạn trực tiếp đem cái này video đã phát WeChat. Quân, video, quân, mau phân tích một chút đây là tình huống như thế nào, lúc này đã là nửa đêm. Hắn đương nhiên không thể trông cậy vào đối phương hiện tại còn chưa ngủ. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua đi. Ở đối phương tiếp lên thời điểm lại cắt đứt, Lý Đại Tráng. Ta đã tan tầm. Quân, ai còn không phải tan tầm thời gian. Ta này còn tạm thời cách chức đâu. Chạy nhanh giúp ta tìm tương quan trường hợp. Lâm Trạch đứng ở bờ biển. Cá voi tiếng kêu vẫn cứ không có dừng lại. Điệu mang theo vui sướng. Cùng chụp đánh bọt sóng thanh âm tổ hợp ở bên nhau. Soạn ra thành một khúc duyên dáng chương nhạc, thủy triều vẫn cứ đang không ngừng dâng lên. Lâm Trạch tâm thần đầu nhập trong biển. Một cổ thân thiết cảm đột nhiên sinh ra, gió biển thổi phất hắn màu đen tóc ngắn. Bọt sóng chụp phủi huyền nhai. Ở trong mắt hắn, thế giới này giống như thay đổi bộ dáng, thị giác thượng tạo thành ảo giác. Phảng phất di động không phải nước biển, mà là hắn ngừng bờ biển huyền nhai, Lâm Trạch nhất thời thất thần. Hắn giống như là trong biển theo dòng nước trôi nổi cá. Biển rộng mới hẳn là hắn quy túc. Lý Đại Tráng, ngươi liền như vậy cái đen tuyền bóng dáng ta như thế nào cha? Hắn không phải thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp sao? Sớm bảo ngươi sắc dụ. Đem hắn hống tới tay. Hắn khẳng định cái gì bí mật đều có thể cho ngươi đào cây đậu giống nhau chút xuống ra tới. So làm ta tìm trường hợp dễ dàng nhiều, quân. Ta là như vậy ti tiện người sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi. Lý Đại Tráng, ta ti tiện, hành hành hành, ngài cao thượng vĩ đại, kia ngài liền cao khiết mà chờ chết đi. Ta quản không được, quân ngạn nhìn đến lúc này phục. Trầm mặc một cái chớp mắt, vừa định hồi tin tức, đánh đánh lại xóa xóa một hồi lâu vẫn là chưa nghĩ ra tìm từ, đúng lúc này. Hắn dư quang nhìn đến huyền nhai bên cạnh đình trệ thân ảnh đột nhiên động, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Lâm Trạch đã lật qua lan can, chuẩn bị nhảy nhảy vào trong biển, đừng nhảy. Quân ngạn đem điện thoại hướng thảo đôi thượng một ném, bằng mau tốc độ lao tới. Động tác không lại chút nào tạm dừng mà lật qua lan can. Nhảy vào trong biển, thân thể bị nước biển ngâm quá toàn thân thời điểm. Lâm Trạch liền thanh tỉnh lại đây, hắn làm cái gì? Hắn nhảy hài, nhưng là, bị nước biển đánh sâu vào miệng mũi tình huống cũng không có phát sinh. Biển rộng giống như là một cái ôn nhu ôm ấp. Lâm Trạch ở trong biển không có cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngược lại có chút như cá gặp nước ý vị, hắn nếm thử bơi lội vài cái. Là một loại chưa từng nếm thử quá tự do cảm, cá voi tiếng kêu đứt quãng truyền đến. Lâm Trạch thay đổi phương hướng. Đang muốn chiều thanh âm khởi nguyên chỗ bơi đi, thình thịch. Rơi xuống nước thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Một đạo nho nhỏ hắc ảnh chiều hắn phương hướng bơi lại đây, chờ hắc ảnh tới gần. Hắn mới thấy rõ đây là một bóng người. Chỉ là vừa rồi khoảng cách quá xa mới không có thấy rõ, lúc này hắn mới phát hiện. Chính mình đã cùng mặt biển có một đoạn rất sâu khoảng cách ở trong nước biển Lâm Trạch dần dần. Thấy rõ đối phương mặt. Lại thấy tới rồi vẻ mặt nôn nóng quân ngạn hướng nước biển chỗ sâu trong tiềm đi. Dòng nước đánh sâu vào thế tới rào rạt, như là có cái gì lực lượng ở bài xích chính mình. Hắn ở trong biển hành động có chút cố hết sức, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên lặn xuống nước duyên cớ. Nhưng thật ra làm hắn thói quen hiểu rõ nước biển áp lực. Làm hắn có thể kiên trì càng dài thời gian, hắn truy đuổi kia đạo thân ảnh. Nhìn hắn càng trầm càng sâu, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cuối cùng vẫn là đuổi theo thượng Lâm Trạch, một tay đem người ôm nhập trong lòng ngực. Quân ngạn còn tưởng rằng Lâm Trạch vẫn như cũ là lần trước cái loại này không có thần trí trạng thái. Bế lên người liền hướng lên trên bơi lội, Lâm Trạch. Bốn phía thủy đè ở bọn họ thượng du thời điểm càng ngày càng nặng. Chẳng sợ quân ngạn thể lực từ trước đến nay không tồi, vẫn như cũ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, Lâm Trạch có tâm nói điểm cái gì. Nhưng bọn hắn đều ở trong biển nhưng nói như thế nào? Hắn nguyên bản tưởng trước tránh thoát khai quân ngạn tay chính mình du đi lên. Nhưng hắn mới vừa giãy giụa một chút liền phát hiện quân ngạn cố hết sức. Ngay sau đó quân ngạn miệng mở ra một cái chớp mắt. Một cổ máu từ hắn trong miệng tràn ra. Màu đỏ chất lỏng nhanh chóng dung nhập trong nước biển. Biến mất không thấy, nhìn đến quân ngạn tình huống. Lâm Trạch đành phải phản ôm lấy đối phương. Đồng đưa hai chân mang theo đã có chút thoát lực quân ngạn hướng lên trên du, liền ở bọn họ nhanh. Chóng thượng du đồng thời. Hải dương chung một cái thật lớn hắc ảnh đang ở dần dần tới gần. Quân ngạn nguyên bản có chút mơ hồ thần trí nháy mắt thanh tỉnh lại đây, Lâm Trạch cũng thấy được. Hắc ảnh, đồng thời cũng cảm giác được Quân Ngạn hoảng loạn. Nhưng hắn chính mình lại không có quá mức sợ hãi cảm xúc, cái kia hắc ảnh cuối cùng cũng không có đuổi theo. Lâm Trạch thuận lợi mà đem người mang ra mặt biển. Bọn họ vị trí hiện tại không có biện pháp từ dưới vực sâu lên bờ, chỉ có thể hướng phụ cận bờ biển du tàu. Lâm Trạch ở trong biển đãi hồi lâu, lại không có cảm thấy không khỏe địa phương, chỉ là chú ý một chút Quân Ngạn hô hấp tình huống, xác nhận người còn có khí liền an tâm rồi. 10 phút sau, Lâm Trạch lôi kéo Quân Ngạn có chút sụi lơ thân thể lên bờ. Này khối bờ biển còn tính sạch sẽ, phô ở phía dưới chính là sạch sẽ bạch sa. Quân Ngạn mở to mắt, trong miệng hộc ra một ngụm nước biển, sau đó thoát lực mà một lần nữa ngã xuống. Người không sao chứ? Lâm Trạch có chút lo lắng mà xem xét đối phương tình huống. Đã não bổ N cái cầu huyết kiều đoạn, người nào công hô hấp, rơi xuống nước mất trí nhớ hình ảnh ùn ùn không dứt. Hết chương.